Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Cố Trường Sinh suy đoán. Kiếm khí phá không, sắc bén không chịu nổi. Tần Phong thấy thế, cũng không có bảo lưu. Chân nguyên trong cơ thể như chảy xiết tuôn trào, tốc độ cao vận chuyển. Cùng lúc đó, trên người có điện lưu xuất hiện, phảng phất đến từ tại Cửu Thiên Chi Thượng Lôi Thần, thần bí phi phàm, bước ra một bước, lấy lôi thần đoán thân quyết trạng thái, sử dụng tới quỷ mị vô hình, tránh thoát cái kia một đạo kiếm khí. Thân hình biến hóa trong lúc đó, chính là đã tới gần Diêm Thông, lại đến, Ngưu Ma quyền đột nhiên oanh kích, Ngưu Ma hư ảnh rít gào, nộ đấu Cửu Thiên. Ngưu Ma quyền, Nam Hải đại lực Ma Tông công pháp. Diêm Thông nhìn thấy Ngưu Ma quyền đánh giết mà đến, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Chợt hắc xà kiếm vừa nhấc, sắc bén kiếm khí mặc đá nứt kim, đem Ngưu Ma hư ảnh cho trong nháy mắt chém giết. Tần Phong, người thật đúng là để ta bất ngờ, thậm chí ngay cả Nam Hải đại lực Ma Tông Ngưu Ma quyền cũng nắm giữ. Khó nói ngươi là tới từ Nam Hải tu sĩ. Tần Phong nghe vậy, hơi run run. Nam Hải đại lực Ma Tông, hắn chưa từng nghe qua. Hắn đa số công pháp cũng là tới từ thần cấp lựa chọn trình tự, còn có liên quan với công pháp lai lịch cũng không rõ ràng. Từ Diêm Thông trong miệng biết được, Ngưu Ma quyền chính là Nam Hải đại lực Ma Tông công pháp. Xem ra thần cấp lựa chọn trình tự cung cấp công pháp cũng có đến từ chính thế giới này. Hay là, Tần Phong thuận miệng trả lời, hai tay cấp tốc kết ấn, một cái huyền diệu cực kỳ đại thủ ấn đột nhiên xuất hiện. Thủ ấn bên trên trông rất sống động, công văn đến dường như khe. Đại la thủ ấn phía dưới, phong thiên tỏa địa, hướng về Diêm Thông vỗ tới. Diêm Thông ngẩng đầu nhìn một lát, ánh mắt bên trong bắn ra một vệt tinh mang, thán phục với cái này đại la thủ ấn thần bí cùng cường đại. Đỉnh phong siêu phàm tuyệt học, nhưng người cảnh giới quá yếu. Dứt tiếng, hắc xà kiếm vén lên một cái quỷ dị độ cong, lại đến đâm nhanh, giống như thần đến một kiếm, xuyên thấu thiên địa, trực kích đại la thủ ấn. Kiếm khí màu đen đánh trúng đại la thủ ấn lòng bàn tay vị trí, sắc bén xuyên thấu khí tức bắn ra, đập vỡ tan đại la thủ ấn. Diêm Thông bước ra một bước, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Hắn động tác cũng là cực nhanh, giống như linh xà đong đưa, lúc ẩn lúc hiện, trong chớp mắt chính là đi tới Tần Phong trước mặt, một kiếm hạ xuống. Tần Phong thấy thế, ánh mắt hơi ngưng lại, nhất chỉ nhanh chóng điểm ra, một chỉ này lực lượng dẫn động thiên địa tinh hà lực lượng, hóa thành óng ánh tinh thần quang mang. Tại đây tinh thần quang mang bên trong, có nóng rực hỏa diễm chi lực dũng động, nhất chỉ lấy ra, chính là hóa thành trượng đại tinh hỏa quang cột, chống đối hướng về một kiếm. Cửu tinh siêu phàm tuyệt học, tinh hỏa thần chỉ. Tinh hỏa thần chỉ chính là Tần Phong sau đó được một môn cửu tinh siêu phàm tuyệt học, cùng so với đại la thủ ấn cũng không kém chút nào. Mà ở đan click giết phương diện, tinh hỏa thần chỉ uy lực càng hơn đại la thủ ấn. Làm tinh hỏa thần chỉ đánh trúng kiếm khí, còn lại thế lại càng là hướng về Diêm Thông điểm tới, lại là một môn đỉnh phong siêu phàm tuyệt học. Diêm Thông trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Hắc xà kiếm nhất chuyển, hóa thành một cái hắc sắc kiếm bình phong, đem tinh hỏa thần chỉ ngăn cản hạ xuống. Nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt mang theo một tia kinh dị, một tia nghi hoặc. Đại la thủ ấn, tinh hỏa thần chỉ đều là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học, ở Diêm Thông nhận thức cùng kinh nghiệm bên trong, như vậy đỉnh phong siêu phàm tuyệt học chỉ có ở tứ đại siêu phàm thế lực cùng đại hạ trong hoàng thất vừa mới khả năng nắm giữ. Nhưng từ nữ nhi mình trong miệng, cái này Tần Phong tựa hồ đến từ chính một cái nho nhỏ Vân Sơn huyện. Vân Sơn huyện một cái tu sĩ, làm sao có thể đủ cùng tứ đại siêu phàm thế lực cùng đại hạ hoàng thất liên hệ ở cùng một nơi? Khó nói đối phương thật đến từ chính Nam Hải Đại Lực Ma Tông. Đại Lực Ma Tông cùng so với tứ đại siêu phàm thế lực cũng là không kém chút nào. Chỉ là Nam Hải tu sĩ cực nhỏ bước vào Cửu Châu thôi. Diêm Thông kiếm pháp tinh diệu, chém đâm một cái, cũng cực kỳ xảo quyệt, cực kỳ sắc bén, làm người khó có thể phòng ngự, làm Tần Phong thủ đoạn cũng là không kém. Lôi thần đoán thân quyết phối hợp quỷ mị vô hình, tốc độ kinh người cực kỳ, không thua với Diêm Thông, mà Đại La Thủ Ấn, Tinh Hỏa Thần chỉ cái này hai cửa cửu tinh siêu phàm tuyệt học, cũng đủ để đối với Diêm Thông tạo thành nhất định uy hiếp. Song phương, trong lúc nhất thời rơi vào giằng co, Hắc Xà lao tù bên trong, Cố Trường Sinh thủ đoạn ra hết, đều vô pháp chặt đứt cái này quỷ dị lao tù, chỉ là lấy chân nguyên ngưng tụ lao tù, nhưng lại có kinh người như vậy độ cứng, e sợ chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ ra tay, đều cần phế trên rất nhiều công phu vừa mới có thể đem Hắc Xà lao tù cho phá hoại. Cố Trường Sinh đạt đến chân ngã cảnh trung kỳ, lại phối hợp kim diệu linh thể, Trường Sinh Thiên Trương, kiếm đạo chân ý chi kiếm, thực lực kinh người, đuổi sát chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ. Nhưng, hắn dù sao không phải thật sự ta cảnh viên mãn tu sĩ, mà hắn đạt đến chân ngã cảnh trung kỳ vẫn chưa bao lâu. Đối với tự thân lực lượng còn vô pháp ứng dụng tự nhiên. Vì vậy, khó có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Tần Phong, Cố Trường Sinh một bên thử nghiệm phá hư Hắc Xà lao tù, một bên chú ý Tần Phong tình huống, biểu hiện ngạc nhiên, Tần Phong thực lực, dĩ nhiên đạt đến như vậy tầng thứ. Ở Đại Dạ Lâm thời điểm, Cố Trường Sinh liền kiến thức đến Tần Phong thủ đoạn, không tầm thường, có nửa bước vô thượng cảnh thực lực khủng bố, đuổi sát một tên vô thượng cảnh tu sĩ, nhưng hôm nay xem ra, Tần Phong thực lực tựa hồ có thể cùng chính thức vô thượng cảnh tu sĩ so với Hạ Hầu Diệp, Tông Hà hai cái thành danh hồi lâu nhân vật, vừa chết nhất trọng sáng tạo ở Diêm Thông trong tay. Có thể Tần Phong nhưng có thể đủ cùng Diêm Thông rằng co lâu như vậy, có thể thấy được thực lực phi phàm. Từ Tần Phong tình huống, hắn muốn ly khai không có bất cứ vấn đề gì, sở dĩ không có ly khai, đáng lẽ là bởi vì ta ở đây duyên cớ. Trước mắt hắn có thể cùng Diêm Thông sàn sàn nhau, nhưng Diêm Thông vận dụng chính thức sát chiêu, e sợ không phải là Tần Phong có thể đối kháng. Ta phải nghĩ phương pháp thoát khỏi cái này lao tù, mau chóng thoát đi. Cố Trường Sinh ánh mắt biến hóa, không ngừng suy tư, lại đến, hắn ánh mắt nhất động, hướng về cái kia trong hư không không ngừng xuất hiện, không ngừng biến mất kiếm khí nhìn lại. Những này kiếm khí để hắn nhìn đi tới có một luồng kỳ diệu ảo giác. Tần Phong, Diêm Thông hai người thực lực phi phàm, tốc độ kinh người, vì vậy những cái sắc bén kiếm khí không có thương tổn đến hai người mảy may. Mà chính mình có Hắc Xà lao tù tồn tại, kiếm khí tựa hồ cũng vì thương tổn được chính mình. Nhưng Cố Trường Sinh trong cảm giác tựa hồ không chỉ là Hắc Xà lao tù duyên cớ, còn có tự thân duyên cớ. Kiếm khí, Thiên Lân kiếm. Cố Trường Sinh hơi cúi đầu, tự lẩm bẩm, rơi vào trong suy tư. Từ lúc trước Thiên Giật kiếm khách trong lời nói có thể biết rõ, hắn đạo khí Thiên Lân kiếm là lưu ở nơi này, nhưng lại chưa từng nhìn thấy Thiên Lân kiếm chỗ. Khó nói Thiên Lân kiếm cùng kiếm đạo chân ý chi kiếm một dạng, tán ở vô số kiếm khí bên trong, chỉ có nghĩ hết phương pháp ngưng luyện kiếm khí, vừa mới có thể tìm ra Thiên Lân kiếm. Không, Thiên Lân kiếm chính là Kỳ Lân thánh thú đoạn gốc chế tạo thành, là chân chính thực thể, hay là có những phương thức khác? Thử một lần, Cố Trường Sinh tâm định hạ xuống. hơi hơi nhắm hai mắt lại, thôi thúc cơ thể bên trong mênh mông kiếm ý, kiếm thể, kiếm hồn, vào đúng lúc này vô cùng nhuần nhuyễn bày ra, kiếm trong tay đạo chân ý chi kiếm từ từ tiêu tan, như xương như khí, hòa vào trong trời đất, một luồng huyễn hoặc khó hiểu khí tức, ẩn động lên vô danh hư không, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.